bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1352, trong lòng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Tống Lệ nói như vậy, có điều nàng vẫn là vì Tô Uyển Nghi cảm thấy lo lắng. Dù sao không có chân chính chứng cứ, tổ chức người phóng viên này lại là không lựa chọn sáng suốt. Kỳ thật Tô Uyển Nghi có thể trực tiếp nói cho Tống Lệ. Tổ chức họp báo mục đích là nàng đã tìm được cái kia hậu trường người chủ sự. Thế nhưng là, nàng cũng không có làm như vậy. Chủ yếu là đối Tống Lệ người này cũng không hiểu rõ. Dù sao trước đó Tống Lệ cùng Vu Dương tại làm việc với nhau qua. Nàng cũng là sợ hãi tin tức này để lộ. Lão bà, lần này chúng ta muốn đánh Vu Dương trở tay không kịp. Đây chính là hắn chọc tới ta kết cục. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Vu Dương cách làm này thật là quá ác tâm người. Đều trong hội này lăn lộn. Hắn sao có thể làm như vậy đâu? Không sợ người khác phỉ nhổ sao? Tô Uyển Nghi mở miệng nói ra. Hắn loại này người vì tiền cái gì đều làm được. Còn sợ bị người phỉ nhổ sao? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nghi cau mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giống như là rơi vào trầm tư. Diệp Thần nhìn bên cạnh cái nha đầu này nói ra. Tốt, hôm nay là vô cùng vui vẻ thời gian. Chúng ta đừng cho người khác ảnh hưởng tới tốt tâm tình. Đúng rồi, lão công, ta đột nhiên nghĩ tới. Chúng ta còn phải đi một chuyến trung tâm mua sắm. Tô Uyển Nghi đột nhiên mở miệng nói ra. Đi trung tâm mua sắm làm gì? Chúng ta không phải trực tiếp về nhà sao? Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc hỏi. Chủ yếu là ta ngại quá phiền toái. Cho nên mỹ phẩm dưỡng da đều không có mang. Chúng ta cần phải đi trung tâm mua sắm mua một bộ. Tô Uyển Nghi không có ý tứ nói ra. Nghe vậy, Diệp Thần cảm thấy nữ nhân thật sự là quá phiền toái. Chỉ là mỹ phẩm dưỡng da phải có mấy loại. Mỗi đêm chỉ là dưỡng da liền phải dùng hơn một giờ thời gian. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi trung tâm mua sắm. Diệp Thần sau khi nói xong quay ngược đầu xe hướng về Vạn Tượng Thành chạy tới. Tô Uyển Nghi dùng mỹ phẩm dưỡng da đều là phi thường cao cấp. Cho nên chỉ có Vạn Tượng Thành loại địa phương này có bán. Mà lại cái này cái cửa hàng cũng là cách bọn họ người gần nhất. Hai người đem sau khi xe dừng lại. Hướng về lầu một mỹ phẩm dưỡng da quầy chuyên danh đi đến. Đương nhiên, vốn là tới mua mỹ phẩm dưỡng da thế nhưng là lần này Tô Uyển Nghi lại mua rất nhiều y phục. Giày, còn có túi sách. Quảng cáo, đáng thương Diệp Thần lại là bao lớn bao nhỏ mang theo. Đã đến giữa trưa, bọn họ cũng không muốn về nhà ăn cơm đi. Cho nên ngay ở chỗ này tìm một cái mới mở cửa hàng đi giải quyết cơm trưa. Lần này tới chính là một nhà quán thịt nướng. Hai người điểm rất nhiều loại thịt cùng rau xanh. Diệp Thần ghét nhất cũng là đến ăn thịt nướng đâu. Bởi vì hắn chỉ có thể nhìn Tô Uyển Nghi ăn. Mà mình tại một bên phục vụ lấy. Lão công, người cũng mau ăn a, muốn không thịt đều nguội rồi. Tô Uyển Nghi đem cùng một chỗ nướng xong thịt kẹp đến Diệp Thần trong đĩa. Diệp Thần hiện tại nào còn có dư ăn thịt nướng a? Hắn chỉ có thể chờ đợi lấy đem thịt đều thi xong về sau lại ăn. Ngồi bên cạnh một đôi tiểu tình lữ. Nữ hài một mặt hâm mộ nhìn lấy Tô Uyển Nghi cùng Diệp Thần. Bọn họ bàn này có chỗ khác biệt. Là nữ hài thịt nướng nam hài ăn. Vừa vặn ngược lại, thân ái, ngươi xem một chút, người ta đều là bạn trai cho bạn gái thịt nướng. Ngươi nhìn nhìn lại ta. Nữ hài nũng nịu nói ra. Nam hài kia nhi theo nữ hài ngón tay phương hướng nhìn qua. Hắn cũng là một mặt hâm mộ. Bởi vì Tô Uyển Nghi so bạn gái của hắn dài đến quả thực là xinh đẹp nhiều lắm. Ngươi chỉ xem người nam kia cho nữ thịt nướng đâu. Ngươi làm sao không nhìn cái kia nữ lớn lên giống thiên tiên một dạng đâu. Nếu như ngươi muốn trưởng thành dạng này, ta cũng cho ngươi nướng. Nam nhân tức giận nói ra, cô bé này cũng không phải ăn chay. Nghe vậy nàng buông xuống kẹp đứng dậy rời đi. Diệp Thần bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Rõ ràng là đến ăn thịt nướng. Lại nhắm chúng một đôi tiểu tình lữ cãi vã. Hết thảy chung quanh. Diệp Thần đều không thèm để ý, bởi vì trong mắt của hắn chỉ có Tô Uyển Nghi. Thật vất vả đem thịt nướng xong, Diệp Thần rốt cục có thể thoải mái đi ăn thịt nướng. Hai người đã ăn xong cơm chưa? Tô Uyển Nghi lại không nghĩ về nhà. Lão công, chúng ta đã bao lâu thời gian không có xem chiếu bóng? Vừa vặn chúng ta có thời gian, không bằng nhìn một bộ phim đi. Tô Uyển Nghi chịu đựng cước bộ nói ra. Đúng vậy a, suy nghĩ một chút trước đó nhìn trận kia điện ảnh, vẫn là mấy cái tháng chuyện lúc trước. Tốt, lão bà, ngươi muốn nhìn cái gì? Ta cùng ngươi. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Ta cũng không biết, không bằng chúng ta đi rạp chiếu phim nhìn xem. Gần nhất lại chiếu phim cái gì phim mới nhi đi. Tô Uyển Nghi lắc đầu nói ra. Hai người hướng về rạp chiếu phim đi đến. Sau đó thấy được gần nhất xác thực chiếu lên mấy bộ phim mới. Diệp Thần cũng không có lựa chọn loại kia thúc nước mắt cảm nhân, mà chính là nhẹ nhõm hoạt bát điện ảnh. Cuối cùng bọn họ lựa chọn một bộ phim hoạt hình. Khoảng cách xem ảnh thời gian còn có gần một giờ. Lão bà, ta như vậy bao lớn bao nhỏ mang theo đi xem phim viện cũng không tiện nha. Không bằng ngươi ở chỗ này trước chờ. Ta đi đem đồ vật thả trên xe. Sau đó đến tìm ngươi tới. Diệp Thần mở miệng đề nghị. Tô Uyển Nghi mua đồ vật thực sự nhiều lắm. Diệp Thần hai tay đã đều xách đầy đồ vật. Hắn thậm chí cảm giác tay đâu đặc biệt đau. Được rồi, ngươi đi đi. Ta hiện tại đi mua bắp rang cùng đồ uống. Sau đó chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu nói ra. Cứ như vậy, hai người chia ra hành động. Một người đi trong xe đặt đồ vật. Một người đi mua đồ uống cùng bắp rang. Nửa giờ về sau, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi ở chỗ này tụ hợp. Hai người cầm lấy mua sắm tốt phiếu. Hướng về rạp chiếu phim đi đến. Bộ phim này nhìn Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi từ đầu cười đến đuôi. Diệp Thần cảm thấy xem phim nên khiến người ta nhìn đến tâm tình vui vẻ mới đúng. Dù sao Tô Uyển Nghi là một cái đa sầu đa cảm nữ hài. Nếu để cho nàng nhìn loại kia cảm nhân, đoán chừng lại được khóc bù lu bù loa. Nàng khóc ngược lại là không có gì. Đó là một loại tâm tình phát tiết. Thế nhưng là Diệp Thần thì tương đối sầu não. Còn phải đem nàng hống tốt. Quảng cáo, gần 2 giờ điện ảnh nhìn đến Tô Uyển Nghi là vẫn chưa thỏa mãn. Điện ảnh tan cuộc về sau, nàng lưu luyến không rời rời đi. Lão công, cái này phim hoạt hình đập quá tốt rồi. Người nói còn sẽ có phần tiếp theo sao? Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Hẳn là sẽ đi, vậy phải xem phòng bán vé. Nếu như tốt, bình thường đều sẽ lại đập phần tiếp theo. Diệp Thần kiên nhẫn giải thích nói. Vậy thì tốt, hai chúng ta ước định. Nếu là hắn lại đập phần tiếp theo, còn muốn cùng đi nhìn. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Được rồi, không có vấn đề. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nói ra, xem bộ phim xong, Tô Văn Nghi hòa Diệp Thần thực sự nghĩ không ra còn có gì tốt giải trí hạng mục. Bởi vậy hai người cũng chỉ có thể về nhà. Dù sao Tô Uyển Nghi hôm nay đem đến Diệp Thần trong nhà ở. Nàng còn cần phí tổn rất nhiều thời giờ đi thu thập tốt. Nếu như muốn là trở về quá muộn, cũng không có tinh lực như vậy này. Diệp Thần lái xe hướng về Hoa Phủ chạy tới. Chẳng biết tại sao càng là tiếp cận Hoa Phủ, Tô Uyển Nghi tâm tình thì càng khẩn trương. Trước kia nàng cũng đã tới Diệp Thần nhà. Thế nhưng là cái kia dù sao chỉ là ngẫu nhiên. Nàng lo lắng nếu như cùng Diệp Thần ở cùng một chỗ, hai người lại bởi vì sinh hoạt tập quán khác biệt mà biến đến có chút không thoải mái. Dạng này thế tất sẽ ảnh hưởng đến hai người ở giữa cảm tình a tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.